Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 26, Phản Bội Thẩm Thành Bình. Triệu Phi nhìn thấy như vậy tình hình hơi nhướng mày. Như vậy tình hình đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Vì lẽ đó Triệu Phi đoạn quát một tiếng nói. Liệt trận, nghênh địch, đến cùng là triệu quân tinh nhuệ. Bách chiến quãng đời còn lại hãn tốt không phải một ít tư nô có thể cùng sánh vai. Nếu là kế hoạch, những này tinh nhuệ hãn tốt một đường mà đến, trực tiếp bị bọn họ chém giết danh gia vọng tộc tư nô có ít nhất 4.000, 5.000, thuốc trường sinh thật giống như là một khối mỹ vị bánh gato như thế. Đem đủ loại trâu bò rắn rết đều hấp dẫn đi ra. Máu bắn tung tóe, từng cái kẻ địch bị chém giết. Đầu tiên là một trận cường nỏ bắn trụm, ngay sau đó là một trận xung phong. Dọc theo đường đi gặp phải tư nô đều là bộ binh. Bộ binh ở phía trên vùng bình nguyên hầu như không phải kỵ binh đối thủ. Cho nên nói Thẩm Thành Bình bọn họ một đường mà đến mới có thể chém giết mười mấy lần kẻ địch. Ngay ở Thẩm Thành Bình bọn họ giết một cái đối với xuyên. Lần thứ hai thay đổi quân trận chuẩn bị thừa dịp loạn chém giết thời điểm. Mặt đất rung chuyển, lần này dĩ nhiên xuất hiện một đội kỵ binh. Này một đội kỵ binh người không nhiều, cũng là hơn 300 người. Nhưng là những kỵ binh này xuất hiện nhưng là để Thẩm Thành Bình còn có Triệu Phi bọn họ vẻ mặt ví. Đó đại biến, hai người liếc mắt nhìn nhau. Điều này có ý vị gì lại quá là rõ ràng. Tư nô quân đội rất khó cho tới quân mã. Mặc dù là chút ít cho tới cũng rất khó huấn luyện ra. Xuất hiện kỵ binh tuy rằng không nhiều, nhưng đại diện cho đã có địa phương ngang ngược mạnh mẽ điều động địa phương quân đội. Này nếu như thả vào ngày thường bên trong, tuyệt đối là cũng bị Chu Cửu tộc tội lớn a. Những người này đại thể cùng các quốc gia thế lực còn sót lại có ngàn vạn tia quan hệ. Hoặc là cũng có phát điên muốn cướp đoạt thuốc trường sinh. Bọn họ bí quá hóa liều. Hiển nhiên cũng là quyết định chủ ý muốn Thủy Hoàng đế đi chết. Có điều coi như là đối phương có kỵ binh xuất hiện. Thẩm Thành Bình cùng Triệu Phi mấy người cũng chỉ là hơi lộ ra kinh ngạc mà thôi. Đối phương tuy rằng cũng là kỵ binh, nhưng là kỵ binh cùng kỵ binh như thế có khác nhau. Những này đóng giữ địa phương kỵ binh không coi là tinh nhuệ. Đại triệu chân chính tinh nhuệ một người nắm giữ ở Thủy Hoàng đế trong tay. Một người là ở biên quan phòng ngự hung nô xâm nhập. Còn nói địa phương những kỵ binh này tối đa cũng chính là cưỡi ngựa bộ binh mà thôi. Theo Triệu Phi vung tay lên, hơn 500 kỵ binh bên trong phân ra một nửa. Theo phó tướng nhằm phía những người tán loạn tư binh đội ngũ. Triệu Phi chính mình nhưng là đón nhận phía sau vọt tới kỵ binh. Oanh một hồi, hai chi cùng thuộc về một mặt cờ xí dưới đội kỵ binh ngũ va chạm vào nhau. Nhất thời ngựa hí hí dài. Tiếng la giết không dứt bên tai. Tinh nhuệ đến cùng là tinh nhuệ. Chỉ là giao thủ một cái liền lập tức phân ra cao thấp. Liền thấy hai bên nhân số tương đương. Thậm chí Triệu Phi xuất lĩnh hơn 200 người so với đối phương muốn ít đi gần 100 người. Thế nhưng hai bên va chạm qua đi. Thẩm Thành Bình phía sau kỵ binh tự phát tụ hợp lại một nơi. Lần thứ hai tạo thành một tòa quân trận. Nhưng mà đối diện kỵ binh thưa thớt trống vắng. Chỉ còn dư lại hơn 100 người. Đại thể còn đều một bộ sợ hãi không thôi dáng dấp. Hiển nhiên chỉ là vừa nãy trong đụng chạm. Đối phương liền tổn hại đại người ngựa. Triệu Phi trong mắt lập lòe lạnh lùng vẻ. Vung tay lên nói. Giết. Nhất thời đại địa vì thế mà chấn động. Mà cái kia hơn 100 kỵ binh nhưng là sợ vỡ mật. Dĩ nhiên không có sự can đảm nghênh chiến. Trái lại là xoay người bỏ chạy. Theo Thẩm Thành Bình xuất lĩnh nhân mã gia nhập vào truy sát đội ngũ ở trong. Từng viên một đầu lâu bị chém xuống. Đại chiến qua đi. Huyết tinh chi khí tràn ngập, còn lại hơn 400 người đội ngũ cảm thấy một luồng sâu sắc mệt mỏi. Dù sao ứng đối mấy lần nhân mã, còn muốn đem giết tán, điều này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu hao hơn nửa tinh khí thần, giữa lúc đại gia chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm. Mặt đất rung chuyển, Triệu Phi sợ hãi mà kinh, hướng về xa xa nhìn tới. Chỉ nghe này tiếng vó ngựa chỉnh tề cực kỳ liền biết đây là một nhánh tinh nhuệ kỵ binh. từ bụi mù đến mở, gần như có 300 người. Nếu như va chạm, không hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Mặc dù nói hiện ở tại bọn hắn còn sót lại có hơn 400 người, thế nhưng Thẩm Thành Bình vẫn là Triệu Phi đều biết. Trước mắt bọn họ đã thành bì sư, 10 phần sức chiến đấu không hẳn có thể phát huy ra 8 phần 10 đến. Thẩm Thành Bình nhưng là ngưng thần vừa nhìn, tùy cơ nói, ồ, này tựa hồ không phải những địa phương kia không chính hiệu đội kỵ binh ngũ A. Cấm quân, đây là đại triệu cấm quân cờ xí. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó Triệu Phi kinh hô, là cấm quân đội ngũ. Mau nhìn, đó là Triệu Sinh tướng quân A. Triệu Phi cùng Triệu Sinh chính là cùng tộc. Tự nhiên là một chút liền nhận ra trong đội ngũ Triệu Sinh đến. Nhanh chóng tới rồi Triệu Sinh chờ tới gần sau khi đột nhiên kéo một cái dây cương. Nhất thời dưới thân tuấn mã hí dài một tiếng. Theo Triệu Sinh dừng lại. Phía sau một đám tư binh cũng theo ngừng lại. Động tác chỉnh tề đồng dạng. Có thể nói là tinh nhuệ cực kỳ. Triệu Sinh nhìn Triệu Phi nói. Triệu Phi tướng quân. Tại sao là các ngươi a? Triệu Phi ha ha cười nói. Nhìn thấy các ngươi thực sự là quá tốt rồi. Ta cùng Trầm Trên Khanh một đường hộ tống thuốc Trường Sinh đến đây. Chính lo lắng vô lực ứng phó sau đó cục diện. Các ngươi tới rồi không thể tốt hơn. Thẩm Thành Bình nhưng là trong lòng biết được là xảy ra. Chuyện gì? Này một đường chặn lại e sợ không chỉ là cùng các quốc gia dư nghiệt có quan hệ. Còn có trong nước ngang ngược cũng tham dự trong đó. Luyện chế thuốc Trường Sinh tiêu hao quá nhiều vận nước. Để nguyên bản an vững như Thái Sơn nước Triệu lúc này cũng rơi vào một mảnh bấp bênh bên trong. Đương nhiên, nước Triệu vận nước còn có gần 500 năm. Theo Thẩm Thành Bình, nhiều nhất là phát sinh một ít náo loạn. Vẫn có thể chịu nổi. Hơn nữa nếu như Thủy Hoàng đế có thể ăn vào duyên thọ đan. Đồng thời tọa trấn đầu mối. Thậm chí còn có thể nhanh chóng ổn định đại cục. Một lần nữa nhiều ngưng tụ ra 100-200 năm vận nước. Triệu Phi cùng Triệu Sinh không biết Thẩm Thành Bình trong lòng né qua ý nghĩ. Vẫn cứ ở cảnh giác những biến hóa này. Hai chi nhân mã chỉnh hợp lại cùng nhau. Gộp lại gần như có hơn 700 người. Này hơn 700 người có thể đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Coi như là đối mặt mấy lần nhân mã cũng có thể một trận chiến. Mãi cho đến tới gần Triệu Vương hành cung, lại trải qua nhiều lần chém giết chạy đi. Đoàn người dĩ nhiên chỉ còn dư lại hơn 200 người. Nói cách khác bọn họ này một đường đi tới, đã tổn thất hơn 500 người. Triệu Sinh xóa đi trên mặt tung tóe máu tươi. Cắn răng nói, những người này đúng là điên rồi a. Một làn sóng rồi lại một làn sóng. Khó không thành đô muốn tạo phản sao? Thẩm Thành Bình trong lòng rõ ràng vận nước trôi đi hậu quả xấu đã bắt đầu lộ ra đi ra. Hay là một chốc còn không cách nào dao động nước Triệu căn cơ. Nhưng là mầm tai họa đã mai phục. Đại đại cắt giảm nước Triệu lập quốc thời gian. Cũng may vào lúc này. Mọi người khoảng cách Triệu Vương hành cung đã có điều hơn 20 dặm. Nơi này đã là Triệu quân bản thân quản lý phạm vi. Chỉ nghe Triệu Phi nói. Cuối cùng cũng coi như là không phụ bệ hạ nhờ và thuốc Trường Sinh bị đuổi về đến rồi. Dưới sự hưng phấn, Triệu Phi cùng Triệu Sinh hai người nhanh chóng dẫn quân sĩ ở thủ vệ Triệu Vương hành cung cấm quân. Hộ tống bên dưới tiến vào cửa cung, đem Thẩm Thành Bình trong tay duyên thọ đan đưa vào trong cung. Chỉ là không nghĩ tới chính là không có quá nhiều lâu. Dĩ nhiên truyền đến Thủy Hoàng Triệu Lập tin qua đời. Hơn nữa còn có một đạo mệnh lệnh truyền đến, bắt được độc mưu hại Thủy Hoàng Triệu Lập phản bội Thẩm Thành Bình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.